Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, phần 99. Đáng khinh khốc đại thúc vs kiêu ngạo học sinh muội 13, tiểu cô nương khóc cái gì? Thúc thúc lại không có khi dễ ngươi. Thúc thúc chỉ là cảm thấy các ngươi tiểu cô nương ra ra quá yêu mỹ. Loại này bên người đồ vật nặng nhất thoải mái. Người kia tiểu gen quần lót nho nhỏ một mảnh, đều đem người nộn nộn ra thịt cấp lạc hồng hồng. Làm thúc thúc giúp người nhìn xem. Quả nhiên, người nhìn xem nguyên bản phấn nộn nộn tiểu hoa như thế nào liền trở nên đỏ bừng. Cùng người khuôn mặt nhỏ giống nhau, còn có kia đáng thương hề hề tiểu hoa cánh đều chảy ra trong suốt mật hoa. Trách không được vuốt người vừa mới tiểu quần lót đều ướt rầm rề. Đệ nhất thấy Sở Tâm Nhụy thấp thấp khóc nức nở, đẹp mặt mày đều giấu thượng một tầng hơi mỏng mông lung hơi nước. Còn thỉnh thoảng có giọt nước có mắt ngã xuống, nếu là lại tuổi trẻ 20 tuổi, hắn tất nhiên là luyến tiếc loại này như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân như thế như vậy thấp khóc. Chính là hiện tại hắn nghe thấy kia như khóc như tố hơi hơi khụt khịt. Thế nhưng càng thêm có cảm giác. Hắn nguyên bản chỉ là tưởng dọa dọa Sở Tâm Nhụy mới làm bộ cúi đầu đi nhìn kia chỗ tiểu nộn hoa. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là đẹp không sao tả xiết thịnh cảnh. Tiểu cô nương động tình sau chảy ra vài sợi mật hoa cấp màu hồng phấn tiểu nộn hoa nhiễm liễm diễm. Thủy quang, mông lung mơ hồ gian chỉ có thể xem đến kia một tiểu tùng oánh nhuận sinh quang ngăm đen tiểu thảo. Còn có kia hơi hơi mở ra hoa phùng phồng lên hai mảnh mang theo trong suốt vết nước tiểu hoa cánh. Thật sự đáng yêu động lòng người khẩn. Hắn không khỏi tới hứng thú. Bàn tay to nâng lên kia mượt mà vảnh cao mông nhỏ. Đem tiểu nhân đặt ở trên bàn đá. Còn không quên thỏa đáng đem kia nguyên bản liền đặt ở trên bàn đá áo ngoài đặt ở nộn nộn mông nhỏ. Phía dưới lót. Sau đó yên lặng xốc lên váy ngắn, hứng thú dạt dào nhìn kia đáng yêu tiểu nộn hoa. Ngô, không thể nói chuyện Sở Tâm Nhụy căn bản không nghĩ tới cái này đại thúc dầu muối không ăn. Nàng vẫn là ôm một tia ảo tưởng cảm thấy hồ cha đại thúc sẽ bởi vì nàng khóc mà buông tha nàng. Không nghĩ tới quả nhiên là nàng thiên chân, sát thủ đều là máu lạnh tâm địa. Hơn nữa hắn cư nhiên còn có thể tiếp tục bất động thanh sắc nói cái loại này đặc biệt ghê tởm hạ. Lưu lời nói thô tục, chẳng những lãnh khốc vô tình hơn nữa vẫn là vô sỉ dâm uế. Thượng nửa câu giống như còn đang nói quan tâm nói, kết quả hạ nửa câu lập tức liền lại hướng không biết xấu hổ phương hướng đi đến. Thật sự hết thuốc chữa, còn tưởng rằng hắn là chuẩn bị buông chính mình. Lương tâm phát hiện, không nghĩ tới hắn cư nhiên đem chính mình phóng tới trên bàn. Không có tiểu quần lót che lấp, nàng mông nhỏ cách kia cũ nát áo khoác sam đều có thể cảm giác được kia bàn đá lạnh lẽo. Hắn cư nhiên còn đi xem nàng kia chỗ, nàng chính mình ở tắm rửa thời điểm đều không có không biết xấu hổ đi nhìn kỹ quá. Quá ghê tởm, quá vô sỉ, quá hạ lưu. Nàng hiện tại chỉ hận lúc trước học quá mắng chửi người lời nói quá ít. Cứ việc trong lòng hiện tại hung hung hổ hổ, bị kia dâm mỹ lời nói cùng hạ lưu động tác tức giận đến giống như đều quên khóc thút thít Sở Tâm Nhụy cảm thấy chính mình cả người đều tức giận đến muốn nổ mạnh. Nhưng mà làm nàng càng tức giận chính là nàng chính mình. Nàng cảm thấy thẹn phát hiện chính mình thế nhưng bởi vì kia đại thúc ánh mắt sáng quắc chăm chú. Nhìn mà càng thêm không thể tự khống chế. Nàng chạy nhanh kẹp lấy hai chân. Kia chuyên chú ánh mắt hình như là mang theo ẩn hình móc giống nhau. Nhẹ nhàng liền đem tiểu hoa nhi chỗ sâu trong cất giấu mật hoa nhi đều cấp câu ra tới. Mật hoa càng lưu càng nhiều. Mà bụng nhỏ hạ mạc danh hư không cùng kỳ dị ngứa cũng càng ngày càng rõ ràng. Nói không nên lời khổ sở, nếu không phải kia ánh mắt lửa nóng chuyên chú, nàng thậm chí tưởng trộm cọ sát vài cái tới giảm bớt kia ở trong cơ thể bốc lên lan tràn hư không. Ngứa, vì cái gì ta, cảm thấy kia trong suốt mật hoa càng lưu càng nhiều a. Có thể hay không là ta ảo giác? Ta muốn nhìn kỹ xem, vì cái gì có cái xinh đẹp tiểu hoa đế che che giấu giấu cất giấu. Cảm giác nó hẳn là cùng ngươi kia vú bự thượng tiểu đỏ bừng không sai biệt lắm. Hẳn là sờ sờ liền sẽ dựng thẳng tới đi. Làm thúc thúc tới thử xem. Ngồi ở ghế đá thượng đệ nhất, ánh mắt u ám. Trước mắt cặp kia mê người chân dài chính e lệ ngượng ngùng mà nhẹ nhàng kẹp chặt. Hình như là tưởng che khuất kia phiếm màu hồng phấn trạch tiểu nộn hoa. Lại chỉ có thể như ẩn như hiện lộ ra kia khả quan tế phùng. Phá lệ kiều mị dụ hoặc. Đệ nhất nhẹ nhàng đẩy ra gắt gao xác nhập hai chân. Cúi đầu để sát vào hai mảnh phiếm thủy quang tiểu hoa cánh. Lại kiều lại nộn, còn có giống như ba tháng đào hoa giống nhau mỹ lệ màu sắc. Đặc biệt là cánh hoa tế phùng chỗ còn nhiễm một tầng nhàn nhạt hoa lộ. Càng có vẻ kia trong trắng lộ hồng phấn nộn kiều mềm vô cùng mịn màng. Thậm chí hắn còn thấy được kia gần như trong suốt mật hoa lấy một loại kỳ dị thong thả lại từ từ kéo dài tốc. Độ từ kia hơi hơi mấp máy tiểu phùng trào ra. Có một cổ mùi thơm ngào ngạt thơm nồng đạm nhiên hương thơm cũng quanh quẩn thượng hắn chóp mũi. Không nghĩ tới này tiểu cô nương thế nhưng là cái bảo. Kia chỗ thế nhưng còn trời sinh mang theo mùi hương. Vì nghe hương càng thấu càng gần. Tham gia quân ngũ khi rèn luyện ra tuyệt hảo thị lực làm đệ nhất mắt sắc phát hiện giống nhau khả. Nhân nhóc con, chính là kia giấu ở cánh hoa chậm chạp không chịu lộ diện tiểu hoa đế. Rốt cuộc cũng ở lửa nóng tầm mắt khiêu khích hạ lộ ra nhỏ tí tẹo dấu vết. Hắn không khỏi duỗi tay đi vỗ về chơi đùa kia xinh xắn tiểu hoa nhụy. Ngô, không cần sờ. Sở Tâm Nhụy tuy rằng đã có thể đối kia lời nói thô tục có chút rất nhỏ miễn dịch. Nhưng là nàng thật sự là chịu không nổi kia thấu đến càng ngày càng gần đầu. Đặc biệt là kia lửa nóng hô hấp giống như đều đã nhu nhu đánh vào nàng tiểu nộn tiêu tốn. Kia mang theo nhiệt độ gió nhẹ làm nàng căn bản không chịu nổi. Hơn nữa hắn vừa mới ý tứ là hắn muốn duỗi tay đi sờ chính mình. Đi sờ chính mình tư mật nhất chân tâm, kia chính là liền nàng chính mình đều là tắm rửa thời điểm vội vàng tẩy quá. Sao lại có thể làm hắn duỗi tay đi sờ? Nàng theo bản năng hoạt động mông nhỏ tới bài xích cái này hành động. Lại không nghĩ rằng đệ nhất nói sờ liền sờ, mau như gió mạnh ngón tay đã sờ lên kia chỗ vành cao. Thô lệ xúc cảm làm nàng toàn bộ kiều mềm thân mình như bị tia chớp đánh trúng giống nhau run rẩy. Vài cái, không thích kêu kia nhóc con tiểu hoa đế. Kêu tiểu hoa tâm được không? Hoặc là tiểu hoa nhụy, giống như tên này có điểm quen thuộc Nga. Tiểu cô nương ngươi không phải đã kêu tiểu tâm nhụy sao? Không nghĩ tới nho nhỏ tâm nhụy như thế nhưng như thế cấp sắc. Như thế nào như vậy gấp không chờ nổi liền nhếch lên tới. Không biết nó tiểu chủ nhân tiểu tâm nhụy có phải hay không cũng là giống nhau. Nha, quả nhiên, tiểu tâm nhụy ngươi cũng là chờ không kịp đi. Ta vừa mới ngón tay nhưng không có động Nga. Ta cũng không biết là như thế nào liền hoạt đi vào. Hắn vừa nói vừa nhìn nữ hài biểu tình. Không ngoài ý muốn nhìn đến kia khóe mắt. Còn treo ta thấy vưu liên mỏng nước mắt mắt hạnh giờ phút. Này trương đến lưu viên. Rõ ràng là phẫn nộ thực. Chính là trên má nồng đậm rực rỡ ửng đỏ rồi lại đáng yêu khẩn. Hắn thật sự nhịn không được thấp thấp cười khẽ. Bởi vì hết thảy như hắn lời nói. Mang theo nhiệt độ lòng bàn tay cơ hồ là vừa đụng tới kia mạt phấn hồng. Tiểu hoa đế lập tức liền kiều lên. Hắn nhịn không được liền dùng thượng một phân lực đạo, đi moi lộng kia trốn trốn tránh tránh tiểu hoa đế, dùng xảo kính đi khải, treo ở tiểu hoa khẩu cao dài ngón tay ở đệ nhất cố ý vô tình hạ thực dễ dàng liền lây dính tích tụ. Ở cánh hoa khẩu dính trù mật hoa, cố tình nhân duyên trùng hợp, sở tâm nhụy ở hắn khải thời điểm vặn vẹo thân mình. Rõ ràng là tưởng cự tuyệt hắn đụng vào. rõ ràng là nhất tâm thường hoạt động thân mình, lại làm kia nhuộm dần mật hoa sau sáng lấp lánh ngón tay có lớn lao phúc lời. Liền đệ nhất đều không có nghĩ đến hết thảy cư nhiên như vậy trôi chảy tâm ý. Ngón tay rõ ràng là ở khải khiêu khích tiểu hoa đế. Như thế nào liền ở nhất lơ đãng nháy mắt từ chính hơi hơi mấp máy thổ lộ hoa lộ cánh hoa khẩu lưu. Đi vào kia ướt át khẩn chất thiên đường nơi. Giờ này khắc này khuôn mặt tuấn tú thượng vô tội cùng chân thành xác thật là hắn phát ra từ nội tâm. Nhất thành thật biểu tình. Hắn thật sự không phải cố ý tưởng đem ngón tay hoạt đi vào. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.